Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2453, Phân Bón Hoa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tạm được, chỉ ít dài cây, liền cùng lục bình dài cây. Chỉ ít có thể xác định phương hướng, mà không phải nước chảy bèo trôi. Không biết tiến hóa phương hướng. Chỉ bất quá cái này luân hồi thế giới rất thô ráp. Các phương diện đều không hoàn thiện. Phủ quân rất thưởng thức vãng sinh trì bên cạnh đóa hoa. Tự hồ ghét đến đóa hoa khác đẹp. Ninh Thư chỉ có thấy được phủ quân vặn vẹo thẩm mỹ quan. Lần sau lại tìm phủ quân tuyệt đối không thu hoa. Hẳn không có ảnh hưởng không tốt gì đi đi. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí. Cùng che chở hài nhi đồng dạng. Bình thường là không có ảnh hưởng. Có vãng sinh trì linh hồn cung cấp nuôi dưỡng, thế giới trưởng thành cũng coi là bình thường tuần hoàn. Không có việc gì, Ninh Thư lập tức hô một hơi. Vậy cảm ơn nha. Phủ quân gật đầu, xem như tiếp nhận Ninh Thư lòng biết ơn. Ninh Thư trong lòng cũng rõ ràng, phần nhân tình này là thiếu. Không phải nói câu cảm ơn là được rồi. Bất quá phải biết thế giới không có vấn đề. Ninh Thư trong lòng thật cao hứng. Tiện thể quan sát một chút toàn bộ thế giới tình huống. Bởi vì thế giới đại biến. Bên ngoài luân hồi thế giới vật chất bị dẫn vào đi. Vào, nơi này đã không thích hợp nữa nhân loại cư ngụ. Cho nên người sống thân. Thể cũng bắt đầu mục nát. Thực vật cùng thu hoạch cũng bắt đầu mục nát. Toàn bộ thế giới hiện ra một loại phi thường ảm đạm nhan sắc. Phủ quân thế mà, đem những này hư thối đến thi thể nhặt lên, sau đó thu vào, quả nhiên là muốn dùng thi thể làm phân bón hoa. Ninh Thư liền trong tay bó, hoa này đều không muốn, phát triển ra loại này yêu thích, về sau còn không biết muốn dùng thứ gì làm, phân bón hoa đâu. Ninh Thư cảm thấy hẳn là muốn bỏ đi phủ quân muốn dùng thi thể làm phân bón. Hoa suy nghĩ, kỳ thật thi thể hư thối. Sẽ chỉ thấm những này hoa. Hơn nữa, những này hoa là hấp thu vẫn là linh hồn chi lực. Sẽ ô nhiễm linh hồn chi lực. Kỳ thật người thân thể là có rất nhiều dơ bẩn. Ninh Thư không nghĩ mỗi lần gặp mặt đều muốn bị nhét một chùm trên thi thể. Mọc ra hoa, không sao, ta thí nghiệm liền biết. Phủ quân nói, Ninh Thư trợn trắng mắt. Đến tầng thứ hai cửa vào, phát hiện cửa vào đều đã sụp đổ, không có đi thế giới tầng thứ hai lối vào. Ninh Thư, mẹ nó thốn quá, phủ quân còn tại nhặt thi thể. Không thể tiến vào tầng thứ hai. Nàng muốn làm sao đi đào hồn thạch a a. Hảo, tuyệt vọng, Ninh Thư biểu tình thê thê thảm thảm. Phủ quân tựa hồ cảm thấy thi thể nhặt đủ. Rồi, đối Ninh Thư nói, còn có chuyện gì? Không sao, Ninh Thư uể oải nói. Đi theo phủ quân ra luân hồi thế giới. Nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư tựa hồ bị chém đầu cả nhà tuyệt vọng biểu. Tình, nhịn không được nhíu mày. Có vấn đề, không có vấn đề gì. Ta đi, phủ quân đoán chừng là tìm mới niềm vui thú. Trở, về trồng hoa, ngươi còn có vấn đề sao? Không có vấn đề xin đem chướng chấm dứt. Nam nhân, tóc bạc nói, Ninh Thư lấy ra thẻ thân phận. Có thể đem phủ quân phương thức liên lạc cho ta không? Phủ quân bản nhân cũng không phải là tổ chức thành viên. Lại nói, lần trước, không phải cho ngươi sao? Nam nhân tóc bạc hỏi. Ninh Thư, là cho ta. Nói mấy câu sau, tên liền biến mất. Nàng đều bình tĩnh, không thì còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì sự kiện linh dị đâu. Nam nhân tóc bạc cho một trang giấy. Trên giấy viết phủ quân phương thức, liên lạc, tờ giấy này 10 vạn công đức. Ninh Thư, quý không phải tờ giấy này, mà là phía trên này tài nguyên. Ninh Thư liếc mắt, lấy ra thẻ thân phận đến soát. Nam nhân tóc bạc nói, hết, thảy 20 vạn. Ninh Thư, người có thể không đen như vậy sao? Không đen nha, nếu quả như thật tiện nghi, người lại muốn hoài nghi ta tin. Tức độ chân thật. Tất cả mọi người tin tưởng quý đồ vật là đồ tốt. Nam nhân, tóc bạc bình tĩnh nói. Dù sao ngươi cái gì đều nói. Người khác nói cái gì? người nghiêu người tùy tiện. Đặt trước giá, Ninh Thư Hoa 20 vạn công đức. Mỗi lần đến nay chính là 10 vạn đi lên. Luôn cảm giác mình bị xem như oan đại đầu. Hết lần này tới lần khác có đôi khi còn phải không chiếm được tìm hắn. Được, rồi, tỷ coi như mua cái phục vụ. Vất vả đào quáng không phải là vì trang cái. Bức cái gì? Muốn đem chính mình nuôi đến quý quý. Tỷ là rất tự phụ người. Ha ha ha, ra Mộc Chi Thành. Mộc Pháp Tắc ấn ký đã không có tại hấp thu điểm sáng màu xanh lục. Ninh Thư liền đến Thủy Chi Thành phòng đấu giá đi. Đi dạo một vòng, có vật gì tốt, Ninh Thư cũng không biết chính mình muốn mua gì. Nhưng chính là nghĩ dạo phố, mua đồ. Tại phòng đấu giá cửa gặp Mai Tử Khanh. Ninh Thư cảm thấy đã thật lâu không nhìn thấy Mai Tử Khanh. Ngoại trừ Mai Tử Khanh đúng giờ trả khoản, lúc khác Mai Tử Khanh đều tại làm nhiệm vụ. Có lẽ là thời gian quá dài không có gặp mặt, Ninh Thư cảm thấy Mai Tử Khanh hình dạng thay đổi rất nhiều. Ngược lại là tướng mạo, khí chất thay đổi rất nhiều, nhìn cứng cỏi rất nhiều. Mai Tử Khanh nhìn thấy màu đỏ váy Ninh Thư, bắt đầu có điểm không dám nhận. Cuối cùng hô, Ninh Thư, ta là, ngươi tại này làm gì đâu? Ninh Thư hỏi, Mai Tử Khanh lập tức nở nụ cười. Là ra bán đồ vật, ngươi cũng biết ta trên. Người bây giờ cõng mắc nợ Đại Sơn. Bán đồ vật kiếm chút tiền trả khoản. Đều là thứ gì? Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh cùng nhau tiến vào phòng đấu giá. Chính là tại nhiệm vụ bên trong tìm được. Hoặc là cái gì tương đối hiếm lạ. Vốn định cùng hệ thống đổi thương thành đổi. Nhưng là đổi thương thành dùng. Sức ép giá. Mai Tử Khanh bĩu môi nói. Ninh Thư thấm sâu trong người. Lúc trước nàng phát hiện tuyệt thế võ công. Hệ thống liền cho 100 tích phân. Sau đó muốn đem tuyệt thế võ công mua về. Thời điểm, lại muốn nàng 2000 tích phân. Muốn nói nhất đen hẳn là hệ thống. Đổi thương thành, nhất là một ít vừa mới trở thành nhiệm vụ người. Chỉ có thể bị bóc lột. Bởi vì, liền không gian ảo cũng không thể đi vào. Chớ nói chi là pháp tắc không gian. Tư Thiên ngay tại tuần tra phòng đấu giá. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh, lập tức đối hai người chân thành mà đến rồi. Từng bước một đi được cực kỳ đẹp đẽ. Tư Thiên hẳn là cổ đại cái loại này thế gia công tử. Khôn khéo, khéo đưa đẩy, khí chất xuất chúng. Ninh Thư tựa hồ lại nhìn thấy tiền giấy từ trên người chính mình bay mất. Thành chủ mạnh khỏe. Tư Thiên cùng Ninh Thư chắp tay một cái. Xem như hành lễ, ta chính là đến bồi bằng hữu đi dạo một vòng. Không cần giới thiệu, thật, cảm ơn ngươi. Thành chủ cần gì, Tư Thiên có thể giúp ngươi nhanh chóng tìm được. Tư Thiên, ngữ tốc không vội không chậm nói. Làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Loại cảm giác này liền cùng muốn đi mua quần áo. Phục vụ viên vừa đến đã hỏi. Ngươi cần gì đồng dạng khó chịu. Ta liền tùy tiện dạo chơi. Có chuyện gì thành chủ có thể gọi ta. Tư Thiên chắp tay một cái liền. Đi. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đi dạo, một bên trò chuyện với nhau. Tất nhiên chủ đề không thể tránh né lại kéo tới tiểu hỏa trên người. Nói chuyện đến tiểu hỏa, Mai Tử Khanh lông mày liền không có buông lỏng, liền cùng yêu sầu mẹ già đồng dạng. Ninh Thư mới nhớ tới chính mình giống như gặp qua thái thúc. Bất quá khi đó chột dạ cực kỳ, căn bản cũng không có nhớ tới còn muốn hỏi khối kia gọi Phan Thần tảng đá tình huống. Nếu như hắn đem Phan Thần bắt trở lại, tiểu hòa tung tích cũng biết. Kéo một cái đến tiểu hòa, Mai Tử Khanh cảm xúc liền không thể để tránh bị ảnh hưởng. Hết chương.